Chương 111, tế tự bỏ đi. Hàng rào doanh trại Na Đa bộ lạc căn bản không ngăn cản được kỵ binh xung kích, kỵ binh phân liệt từ ba hướng nhảy vào doanh trại Na Đa bộ lạc. Trăm năm qua, bọn họ làm chó săn dưới trướng trấn Bắc Hầu phủ, lần lượt cắn xé đồng bào mình, hiện tại bọn họ bắt đầu giết nhau. Dưới sát lệnh, bất luận tộc nhân Na Đa bộ lạc còn sống sót đều là mục tiêu chém giết của bọn họ, tuyệt đối không thả kẻ nào. Thậm chí không giữ lại một con gia súc nào. Đây không phải cướp mà tuyệt diệt. Một câu nói của lão phu nhân khiến bộ lạc có mấy vạn nhân khẩu cứ như vậy bị xóa sổ. Bảo cát trong hoang mạc sẽ xóa đi dấu vết tồn tại của bọn họ. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng gầm của nam nhân là âm thanh chính của đêm nay. Tao ngộ chính là tập kích ban đêm, hơn nữa không có tộc trưởng chỉ huy, Na Đa bộ tộc yếu đuối như tờ giấy mỏng, sau khi tập kích vội vàng tổ chức ra mỗi quần thể chống lại. Nhưng rất nhanh bị chôn vùi bên trong làn sóng vũ bão của ba bộ kỵ binh. Thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, bọn họ đánh tới rồi. Một tên dũng sĩ máu me khắp người vội vàng chạy đến nơi này, tìm đến chỗ Na Đa Gia Ương quỳ sát dưới chân của hắn khóc nói. Người người chết, toàn bộ tộc nhân Na Đa bộ lạc đang ở dưới đồ đao điên cuồng tiêu vong, là ai đánh lén chúng ta? Na Đa Gia Ương kéo dũng sĩ đang co quắc trước mặt mình quát. Vị trí của hắn không nằm ở khu vực phía nam, cho nên không bị kỵ binh bộ lạc tập kích, nhưng hắn đã nhìn thấy ánh lửa và tiếng kêu thảm thiết như đào sống tim hắn ở bộ lạc. Là A Mạc bộ lạc, Cổ Luân bộ lạc cùng Sai Tạp bộ lạc, bọn họ hướng về chúng ta phát động tập kích. Làm sao có thể, sao có chuyện đó, bọn họ làm sao dám? Lẽ nào bọn hắn không sợ Trấn Bắc Hầu phủ trách tội sao? Vị thiếu tộc trưởng này. Chính là tử tôn mang thần, lúc này lại hô lên một câu như vậy. Không thể, không thể, không thể. Na Đa Gia Ương đã triệt để mất đi niềm tin, hắn mang đến gần ngàn dũng sĩ thân tín bên cạnh, có vài người muốn trở về đem kẻ xâm lấn trục xuất vì tộc nhân báo thù, nhưng lý tính hơn, bọn họ biết rằng, cục diện hiện tại đã không cách nào cứu vãn, muốn mang theo thiếu tộc trưởng thừa dịp kỵ binh ba tộc kia chưa kịp giết tới nơi này, trước tiên phá vây ra ngoài, bảo lưu huyết mạch Na Đa bộ lạc. Gia Ương hơi kinh ngạc đứng một chỗ, hiện tại đầu óc hắn rất loạn, hắn không biết mình rốt cuộc nên làm thế nào. Chậm chạp quyết tâm. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn rơi trên lều vải, hắn nuốt ngụm nước bọt, vọt tới cửa lều, xốc lên vải manh. Trong lều vải, đại tế tự vừa mới ngâm sướng xong câu cuối cùng, cổ trượng màu ngọc cuối cùng hóa thành huyết sắc, cầm nó trong tay. Tiếp theo, đại tế tự xoay người, nhìn thấy Gia Ương đứng bên ngoài lều vải. Đại tế tự, người của ba bộ lạc kia phát động đánh lén, ta. Đại tế tự hít sâu một hơi, lúc hắn thi triển, hắn tự nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài, có điều cũng may toàn bộ quy trình triệu hoán hoàn thành, thi thể sa thác huyết thạch sẽ thức tỉnh. Sau đó tự mình xông về vương đình. Gia Ương, ta biết rồi, yên tâm, mang thần sẽ không bạc đãi con dân trung thành, hiện tại ngươi triệu tập hết thảy dũng sĩ dưới trướng. Chúng ta phá vòng vây. Chờ chúng ta trở lại vương đình, ta đảm bảo nâng đỡ ngươi, giúp ngươi gây dựng lại Na Đa bộ lạc. Na Đa Gia Ương nghe vậy, trên mặt tái nhợt thêm ra một chút huyết sắc, lập tức đồng ý Na Đa bộ lạc tụ tập bên kia, chém giết càng kịch liệt, mà chỗ này gần nghìn dũng sĩ Na Đa bộ lạc dưới sự dẫn đầu của thiếu tộc trưởng dồn dập sải bước trên chiến mã của mình. Các dũng sĩ Na Đa bộ lạc, Gia Ương ta lập lời thể. Một ngày nào đó, ta đem xuất lĩnh các ngươi trở về, đem máu và lửa trả lại ba tộc này, có mang thần trợ giúp, bọn họ sẽ dẫn dắt tộc nhân Na Đa bộ lạc chết đi về đầu nguồn sông Hằng, quê hương của chúng ta. Gần nghìn tên dũng sĩ, có người rơi lệ, có người căm giận, nhưng vào lúc này bọn họ chỉ có thể cúi đầu, lựa chọn tùy tùng thiếu tộc trưởng đồng thời che chở 10 tên tế tự đi theo rời đi. Chiến mã bắt đầu lao nhanh, thừa dịp nhân mã ba tộc kia đang trong bộ lạc giết chóc. Na Đa Gia Ương thành công dẫn ngàn kỵ dưới trướng chạy băng băng mấy chục dặm. Nhưng mà lúc này, gò đất phía trước. Bỗng nhiều từng cây đuốc sáng lên. Ô! Ô! Ô! Tiếng quân sĩ vang lên, từng kỵ binh mặc hắc giáp bắt đầu xuất hiện phía trước. Đây là Trấn Bắc quân. Lúc này trong lòng Gia Ương nổi lên giông bão, hắn lập tức nói với người thân tín, nhanh nói cho đại tế tự, phía trước xuất hiện kỵ binh Trấn Bắc quân. Tên thân tín kia lập tức giục ngựa trở về, nhưng không bao lâu,

Sa thác huyết thạch triệt để mất đi ràng buộc. Tốt, bộ thân thể này dù cho tàn tả, vẫn cường tráng, võ phu mang tộc vốn cường hoành thể xác, thể phách tam phẩm võ phu lại thêm thân thể cương thi, đây mới thực sự là thân thể chí cường. Được, được. Được. Âm. Sa thác huyết thạch rơi trên mặt đất, nhưng động tác của hắn lại khiến Túy Tiên Ông và đám người tiến hành trận pháp, bao quát cả Lý Nguyên Hổ, kinh ngạc. Vù. Vù. Vù. Vù. Sau khi sa thác huyết thạch hạ xuống, không hề lao về phía bắc, ngược lại không do dự, hướng về phía nam lao nhanh tới, như sấm sét. A. Lý Nguyên Hổ gầm lên giận dữ, muốn đuổi theo hắn, nhưng hắn thân ở trong mắt trận, trận pháp không đóng, hắn muốn mạnh mẽ rời đi, dĩ nhiên sức mạnh phục hổ trận trực tiếp rơi vào trên người hắn, trong lúc nhất thời, để thân thể Lý Nguyên Hổ bị hạn chế lại. Túy Tiên Ông hơi nghi hoặc một chú nhìn tờ giấy kia. Trên tờ giấy này vẫn chỉ hướng bắc lúc này, Túy Tiên Ông cắn đầu lưỡi mình, phun ra một ngụm tinh huyết, máu huyết hội tụ trên giấy, hình thành một đạo tuyến màu đỏ, chỉ về phía nam. Phục hổ trận, lúc này thật sự thành phục hổ trận, danh xứng với thực, hàng phục mãnh hổ Lý Nguyên Hổ. Trời biết hiện tại Lý Nguyên Hổ uất ức thế nào, bị trận pháp này cuốn lấy không ra được, lại không dám dùng toàn lực đi phá trận. Chỉ lo nếu cường ngạch đánh nát trận pháp, cả Túy Tiên Ông và đám đệ tử hắn chết thì toi. Chờ khi Túy Tiên Ông tự mình thu hồi trận pháp về sau, Lý Nguyên Hổ phát ra tiếng gầm rú tức giận không gì không sánh được. Vội vã cầm song chu y vứt dưới đất, ngựa không kịp cưỡi, trực tiếp chạy về phía nam. Cha cha, lại trốn thoát mất. Lục hoàng tử một mặt xem trò vui, hả hê cười nói. Đúng đây, lại trốn thoát. Ngữ khí Trịnh Phàm ung dung hơn nhiều, không quan tâm thế nào, chỉ cần sa thác huyết thạch chạy được, hắn rất cao hứng. Vào lúc này, chủ thượng Trịnh Phàm này cũng không rõ ràng, hai thủ hạ kiếm chuyện của hắn đã giật dây toàn bộ sự việc này. Càng không rõ tại sao thi thể sa thác huyết thạch bỗng nhiên thay đổi phương hướng, kỳ thực nó có liên quan lớn đến bản thân hắn. Ồ, trời sắp sáng. Lục hoàng tử chậm rãi xoay người. Tiếp tục nói, Trịnh giáo úy, ta không vội về ngủ, ra bên ngoài nhìn một chút. Hành động đêm này của Trấn Bắc Quân, không chỉ riêng một màn nơi này, so sánh mà nói, nơi này chỉ coi là màn kịch vui nhỏ, còn vở kịch lớn chân chính, không trình diễn nơi này. Nhưng vừa vặn lượn một vòng rồi trở lại, cửa hàng trên phố xá cũng nên mở lại lần nữa. Trời mới hửng đông, hiện tại không phải giờ làm việc và nghỉ ngơi, mà đi đến tiệm đồ ăn. Trịnh Phàm đi dẫn ngựa, Lục hoàng tử tiếp nhận dây cương bản thân, xoay người lên ngựa. Trịnh giáo úy, đi. Ta muốn đi về phía bắc. Lục hoàng tử cưỡi ngựa. So với Trịnh Phàm thông thạo hơn nhiều, đương nhiên cũng bởi đại yến quý tộc không thích dùng cổ kiệu, thích kiểu người cưỡi ngựa xuất hành. Dùng suy nghĩ của bọn họ mà nói, Càn Quốc cùng Tấn Quốc tại sao vô dụng như vậy? Từng quý tộc ngồi kiệu đem đầu gối ngồi mềm nhũn, yếu đuối. Từ đến thờ ra ngoài, một đường đi về phía bắc, không bao lâu thấy từng chi nhỏ kỵ binh trấn Bắc Quân. Trịnh Phàm cùng Lục hoàng tử cũng tao ngộ mấy lần kiểm tra, đây là công tác kiểm tra sau khi đại chiến kết thúc, tránh cá lọt lưới. Chờ hai người đi về phía bắc một hai canh giờ, trước mặt hai người là cảnh tượng đẫm máu hiển hiện trước mặt hai người. Toàn bộ Na Đa bộ lạc bị diệt, không có tù binh, toàn bộ bị tàn sát. Dù cho trận chiến diệt tộc này đã kết thúc, nhưng máu tươi trên đất vẫn chưa kịp khô. Đây chính là diệt tộc. Trịnh Phàm cảm khái nói. Nghĩ bản thân lúc trước ở Hổ Đầu Thành, muốn hạ lệnh diệt Trần Trạch, đều hơi do dự. Nhưng ở đây, các đại nhân vật chân chính hơi một tí hạ lệnh diệt tộc, thẳng thắn đến khiến người ta cảm thấy nó tầm thường như việc ăn cơm uống nước. Quận chúa như thế, Hứa Văn Tổ như thế, lão phu nhân càng như thế. Chương 115, Biện pháp trừ mang họa. Phía trước xuất hiện một nhánh đội ngũ kỵ binh, phía sau mỗi con ngựa đều cột một người Na Đa bộ lạc. Đây là tộc nhân trốn thoát cùng thiếu tộc trưởng Na Đa bộ lạc, bọn họ bị bắt làm tù binh, bản thân Gia Ương cũng bị bắt trong nhóm này. Đương nhiên, đám tù binh như họ bị bắt không phải để sống sót, thuần túy muốn ép khô giá trị lợi dụng của bọn họ. Trong giây lát, ba tộc trưởng ba bộ lạc còn lại đi chậm rãi tới. Đây là một hồi giáo dục tư tưởng đẫm máu. Nó thô bạo, nó huyết tinh, nhưng đặc biệt hữu hiệu. Lục hoàng tử ngồi trên lưng ngựa. Thấy cảnh này về sau, rất bình tĩnh nói một câu, nô dịch, cầm thú như vậy, sợ uy mà không hoài đức. Hiển nhiên lục hoàng tử tán thành cách làm như vậy, đối phó người mang tộc, phải làm vậy. Đây là hình thức chiến lược của Đại Yến, thậm chí là quốc sách. Lúc đối phó với mang tộc phương Bắc, tuyệt đối không lui bước, đặc biệt Bắc Phong quận còn có một tòa trấn Bắc Hầu Phủ tồn tại. Mà lúc đối đầu với Tấn Quốc cùng Càn Quốc, song phương có thể có vẻ văn minh một ít, mọi người giao chiến, cực kỳ hạn chế sự tình đồ thành. Dù cho sơ đại trấn Bắc Hầu, năm đó xuất 30.000 thiết kỵ đại phá Càn Quốc 50 vạn đại quân về sau. Giảng binh chà đạp ba quận phương Bắc của Càn Quốc, cùng lắm thi hành chính sách cướp tài sản tiền hàng, tiểu dân có thể di chuyển đều cho về Đại Yến. Giết chóc không phải cách thức giải quyết vấn đề. Lục hoàng tử hơi kinh ngạc, nhìn về phía Trịnh Phàm hỏi, ý kiến của ngươi khác biệt bởi vì lời của Trịnh Phàm, quả thực phản bác chính sách của Đại Yến. Trừ phi toàn bộ hoang mạc trong một đêm biến thành ốc đảo, bằng không đơn thuần giết chóc, chỉ có thể tạo luân hồi giết chóc. Lục hoàng tử nghe vậy, khẽ cau mày, nói, ngươi nói tiếp, Đại Yến, không có cách nào triệt để khống chế hoang mạc. Bởi vì nó quá to lớn. Hoang mạc bao la không gì sánh được, cương vực trên thực tế mà Yến quốc khống chế, trước mặt so sánh, chênh lệch giống như hổ đầu thành cùng đồ mãn thành. Hoàn cảnh sinh tồn nơi này cực kỳ ác liệt, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh nó, diệt toàn bộ mang tộc trên hoang mạc, gần như chuyện không tương, bởi Đại Yến không trả nổi đại giới này. Không nói Đại Yến, coi như tứ đại quốc gia đồng thời liên hợp lại, đều rất khó khiến mang tộc triệt để tuyệt diệt. Nơi này, không thích hợp trồng trọt, không thích hợp di dân, duy trì chiếm lĩnh hoang mạc, vốn là chuyện không cần thiết. Nếu thật sự có thể làm, như vậy trấn Bắc Hầu Phủ trong trăm năm, bọn họ đã sớm đi làm rồi. Cái này không phải sự tình không thể, ngươi không biết, hơn trăm năm trước, thời điểm mang tộc tại giai đoạn Hoàng Kim đã từng tạo thành áp lực to lớn đối với Đại Yến ta. Tổ tiên hoàng thất ta, từng có người chết trận, thái tử ở kinh thành kế vị về sau lập tức ngự giá thân chinh là ví dụ. Hiện tại, thật vất vả đem mang tộc đánh ngã, tự nhiên không thể cho bọn họ cơ hội trở mình. Điện hạ hiểu lầm ý của ti chứa rồi. Tốt ngươi nói tiếp. Một mực dựa vào vũ lực, cái giá đánh đổi quá mức đắt đỏ. Theo ta được biết, hàng năm hơn nửa quốc khố Đại Yến đều phải vận tải đến Bắc Phong quận. 300.000 trấn Bắc quân, chỉ dựa vào trấn Bắc Hầu Phủ một nhà cung dưỡng, căn bản không thể, nếu dựa vào lực lượng một quận Bắc Phong quận cũng không thể duy trì, cái này phải dựa vào toàn bộ toàn quốc Đại Yến nuôi dưỡng mới duy trì nổi 300.000 thiết kỵ khiến mang tộc sợ hãi. Nhưng tài chính Yến quốc bởi nguyên nhân tài phiệt san sát, vốn gian nan, đồng thời muốn duy trì một nhánh quân đoàn giả chiến, tự nhiên quẫn bách hơn. Nếu có thể giải quyết vấn đề mang tộc uy hiếp một cách lâu dài, thử nghĩ một hồi. Không nói tiết kiệm quân phí của hơn 300.000 trấn Bắc quân, ngươi trực tiếp đem 300.000 trấn Bắc quân từ phương Bắc di trấn đến phương Nam, mở rộng biên giới đất đai còn khó khăn sao? Ngươi có biện pháp gì không? Điện hạ, ý của ti chức, bất cứ lúc nào, đều phải bảo đảm vũ lực tuyệt đối hung hăng. Nhưng cùng lúc muốn giải quyết vấn đề mang tộc, cần một vũ khí khác. Vũ khí gì? Văn hóa. À, ta tưởng ngươi muốn nói thượng sách trị quốc gì đó, không bằng đi bộ lễ kia còn hơn. Lúc Hoàng gia gia tại còn tại vị, trên triều đình từng có một vị nho giả, gọi Địch Sơn, lúc đó Đại Yến ta có rất ít học giả hiểu biết rộng. Hắn từng đi học Càn Quốc, hắn từng kiến nghị gia gia ta lấy nhân nghĩa đạo đức nho gia, cảm hóa người mang. Từ từ làm người mang hiểu lễ nghi biết giáo hóa, dễ bề cai trị hoang mạc. Ngươi đoán Hoàng gia gia làm gì đối với đề nghị của hắn? Đơn giản, đem hắn phái đi Bắc Phong quận làm thủ vệ quan. Hả? Ngươi nghe qua chuyện này? Đoán. Suy đoán của ngươi rất chuẩn, nửa năm sau, một bộ lạc mang tộc đột kích gây rối biên cảnh, phá cử điểm kia, mà Địch Sơn khi đó bị giết. Điện hạ, ti chức không phải nói muốn dùng nho gia đạo pháp đối phó mang tộc. Vậy ngươi định lấy cái gì? Có thể lấy ví dụ phụ cận. Tìm xem ở Yến quốc, hay Tam quốc còn lại, thậm chí đi Tây vực tìm xem, có tôn giáo nào gần gũi tín ngưỡng của mang tộc, mà nó giáo dục người ta cảm thấy đời này không đáng kể, chờ mong đời sau hạnh phúc mỹ mãn hoặc hiệu triệu người ta nhàn rỗi, chuyên tâm cung phụng thần linh tôn giáo. Ngươi nói chuyện này, làm ta thấy từng nghe ở đâu đó. Tìm bọn họ, sau đó giúp đỡ bọn họ đi hoang mạc truyền giáo, đồng thời dựa vào trấn Bắc Hầu Phủ chấn nhiếp, yêu cầu tộc trưởng các bộ lạc mang tộc phải chống đỡ loại truyền giáo này, ai không ủng hộ đánh, ai giúp phát triển khen ngợi, còn tên gọi có thể gọi là không chinh bộ trấn bắc quân. Cứ như vậy chỉ cần hai đời người sau, có thể thu hiệu quả, đến khi đó, Man tộc sẽ trở nên làm sao? Nhiệt tình hiếu khách, giỏi ca múa. Nói xong, Trịnh Phàm còn chậm rãi xoay người, nói, toàn bộ hoang mạc, có thể tràn ngập yên tĩnh an lành, coi như mọi người chết đói, bị đông cứng chết, bị quý tộc quốc chết, cũng mang theo nụ cười vui vẻ chết đi. Trịnh giáo úy, có ti chức. Ta nghe lời của ngươi về sau, trong lòng thật lạnh. Đó là bởi thân thể điện hạ hư nhược. Lục hoàng tử đưa tay xoa xoa thái dương cười cợt, nói, Trịnh giáo úy, ngươi đây chính là dùng cuộc trễ chi pháp. Cuộc chính là, chỗ căn bản Man tộc. Tín ngưỡng của Man tộc là Man thần, một câu Man thần tại thượng, tương đương với thẻ căn cước chất phách nhất. Nhưng nếu có thể cải biến tín ngưỡng của bọn hắn, thì tương đương với đem bọn họ tách rời, văn hóa tín ngưỡng trên hoang mạc sẽ không còn thống nhất. Man tộc không có tín ngưỡng Man thần, có thể gọi là Man tộc nữa sao? Đồng thời dùng phương thức chính trị hữu hóa quý tộc của nó, dùng phương thức tôn giáo, ảnh hưởng tầng lớp xã hội dưới chót. Chà chà, Trịnh giáo úy, triều đình đại yến ta, thiếu một vị trí của ngươi. Điện hạ quá khen rồi. Đáng tiếc biện pháp này, ta không thể đi nói cho phụ hoàng, cũng không thể đi nói cho những đại thần khác, càng không thể nói cho nhị ca của ta. Thứ nhất ta không cam lòng đem biện pháp này đưa cho người khác, thành tựu anh minh cho người đó. Thứ hai nếu để bọn họ biết vương gia An nhà ta trong lòng vẫn chứa chuyện quốc gia đại sự, như vậy kết cục của ta không tốt đẹp rồi. Tương lai, nhất định có cơ hội. Lục hoàng tử đưa tay chỉ Trịnh Phàm. Điện hạ, qua ngày mới rồi. Chương 116, Điện hạ, ngài chưa tính tiền ta, có điều Trịnh giáo úy, tại sao ngươi nghĩ ra biện pháp này? Điện hạ, ti chức là người Bắc Phong quận, nhận hoàng ân, trong lòng không ngừng suy nghĩ vận quốc, được, đình chỉ. Ta không hỏi, những câu nói này ngươi dành để nói với vị kia trên Long Ý đi. Nhưng hiện tại ti chức càng muốn nói hơn. Đây là lần thứ hai hôm nay rồi. Ha ha. Kỳ thực biện pháp này không phải Trịnh Phàm nghĩ ra, mà thời Phong Kiến phương Đông kia đã có sẵn ví dụ. Thanh Triều là dân tộc thiểu số nhập quan đoạt thiên hạ, bởi nguyên nhân xuất thân của mình. Cho nên càng hiểu dân tộc Thảo Nguyên. Tỷ như kế sách giảm đinh của Trấn Bắc Hầu Phủ, kỳ thực thời nhà Thanh đã thực thi rồi, không chế nhân khâu chư bộ Mông Cổ. Hàng năm, không có gì bất ngờ, hoàng đế nhà Thanh sẽ mang theo vương công quý tộc đến phương Bắc nghỉ hè, đồng thời rất nhiều quý tộc của Mông Cổ cũng đến, mọi người mở hội hè. Sau đó cả hai tiến hành gả quận chúa thông gia, ban thưởng. Đồng thời triều đình nhà Thanh, cổ vũ người đi truyền giáo. Kết quả, cơn ác mộng Thảo Nguyên quấy nhiễu nhà Minh, thời nhà Thanh, tuy thỉnh thoảng có phản loạn, nhưng chung quy không tạo sóng gió lớn. Kỳ thực người mù Bắc và Trịnh Phàm còn một phương pháp khác, phương pháp kia càng đơn giản, lực phá hoại càng cường, cũng càng ác hơn, có thể thấy người mù Bắc ác độc thế nào, đó chính là dùng cây thuốc phiện. Nhưng đề nghị này bị Trịnh Phàm trực tiếp phủ quyết. Đã bắt đầu rồi. Lục hoàng tử đưa tay chỉ phía trước, thấy Na Đa Gia Ương bị đẩy lên hạng thứ nhất, để hắn nhìn tận mắt Na Đa Bộ Lạc bị hủy diệt, nhìn thi thể chồng chất. Na Đa Gia Ương tan vỡ, hắn bắt đầu lớn tiếng gào thét, không biết hô cái gì, sau thân thể hắn, mười mấy tên tộc nhân trốn thoát cùng hắn cũng khóc. Người nhà của họ cũng chết. Trong đó bao gồm cả gia tộc của ba tộc trưởng cũng tận mặt nhìn mọi thứ phát sinh trước mặt. Đây là mệnh lệnh của lão phu nhận, tam đại bộ lạc không dám vi phạm. Lần này có một tên trấn bắc quân giáo úy bị lục hoàng tử ngăn cản, lục hoàng tử hỏi hắn một ít chuyện. Sau đó như hiến vật quý khoe khoang dục ngựa trở lại bên người Trịnh Phàm, hả hê nói, tên đằng trước gào thét chính là Na Đa Gia Ương, thiếu tộc trưởng Na Đa Bộ Lạc, chính tên này đã thông đồng với Đại Tế Tự Vương Đình, tối hôm qua Đại Tế Tự Vương Đình làm phép trong bộ lạc hắn. Người nói có buồn cười không? Để cho tiện các tế tự hành sự, hắn còn đặt ý để cho thị thiếp mình thị tẩm cho cha mình, đồng thời lệnh ả bỏ thuốc làm mê ngất tộc trưởng đi rồi. Thậm chí cho đến khi cha hắn bị chặt đầu vẫn chưa tỉnh lại. Cũng tốt, chí ít vẫn không chết trong thống khổ. Trịnh giáo úy, quan điểm của ngươi vẫn là như vậy sao? Điện hạ, ti chức chỉ thiện tâm, không muốn người khác cảm thấy thống khổ. Ta tin, ta tin. Trịnh Phàm nhìn Gia Ương đang gào thét bên kia nói, hắn là một người con hiểu thảo. Đúng hiếu thảo. Điều này làm cho Trịnh Phàm nhớ tới Mã Siêu trong Tam Quốc, cũng là một đứa con có hiếu. Rất tương tự với Gia Ương trước mắt, có điều Gia Ương thật sự quá ngu rồi. Chờ lớp giáo dục tư tưởng kết thúc, đám người Gia Ương bị Trấn Bắc Quân chém đầu. Tộc trưởng các bộ lạc rốt cục có thể nhắm mắt lại, mang theo quý tộc bộ lạc trên rời khỏi. Rất nhiều quý tộc tối hôm qua mang binh chém giết còn hưng phấn gào thét, nhưng hiện tại nghĩ lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tràn trề. Hiển nhiên bọn họ lúc này mới hiểu được cảm giác mèo khóc chuột. Ân đức của lão phu nhân, để bọn họ không ai không nhớ. Được rồi, trở về đi thôi, trở về ăn canh, lạnh chết rồi. Lục hoàng tử xách động dây cương. Cùng Trịnh Phàm đồng thời trở lại ốc đảo. Phố xá lần nữa náo nhiệt, chủ quán bắt đầu mở tiệm. Hôm nay thịt dê, đặc biệt tiện nghi đến chút kỳ cục rồi. Cái này phải cảm tạ tối qua Na Đa bộ lạc bị diệt, bị cống hiến toàn bộ dê. Quân sĩ Trấn Bắc Quân trong mùa đông này, thoải mái không ít, chí ít, không thiếu canh dê. Chủ quán đem bánh mì cùng canh dê bưng lên, Trịnh Phàm lấy một ít rau thơm, hành thái cho vào bát của Lục Hoàng tử và mình, hai người đồng thời bưng chén canh, bắt đầu chậm rãi ăn, mãi đến khi nửa bát canh vào bung, Lục Hoàng tử trước tiên thả chén trong tay của mình. Mở miệng nói, Trịnh giáo úy, thất thúc muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ti chức biết. Nhưng ta muốn ngươi từ chối. Nghe vậy, Trịnh Phàm thả chén canh trong tay, nghiêm túc nói, ta nghe tên thất thúc đã lâu, kính nể nhân phẩm hắn, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt ta, ta là vương gia An Nhàn, không giả. Hai người đồng thời dừng lại, trầm mặc, kéo dài chừng 10 giây, Lục Hoàng tử nói, tại sao ngươi không nói? Trịnh Phàm cười nói, ti chức đang đợi điện hạ nói. À, ta là vương gia An Nhàn, không giả, nhưng ta rất biết làm kinh tế. Điện hạ, ti chức không thiếu tiền. Ta biết. Nhưng ta chính là ông chủ hậu trường đệ nhất Yến quốc. Tâm trạng Trịnh Phàm rùng mình. Trịnh giáo úy, chúng ta quen biết gần được 3 ngày rồi, ta nghe nói ở Càn Quốc, rất nhiều phu thê trước khi thành hôn, đều không cho phép làm điều ấy trước. Điện hạ, câu chuyện ngài nói đi quá xa. Tốt, ta đi thẳng vào vấn đề. Tốt, ti chức rửa tai lắng nghe. Phía Bắc, trong năm nay sẽ có đại sự, đã không thích hợp để ngươi phát triển rồi. Tại sao? Đi phương Nam đi, đối mặt với Tần Quốc hoặc Càn Quốc, họ so với Man Nhân hiền lành hơn nhiều, cũng hiểu ý, còn đặc biệt hiếu khách. Thế nhưng, điện hạ. Ti chức thích gió Bắc, thích dân ca Bắc địa, thích ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Tinh Trung báo quốc, đến chết không thôi. Trịnh Phàm nói. Ta nghĩ thông suốt rồi. Bệ hạ lấy hậu đức đối đãi thần, thần tất lấy thân báo quốc. Chờ đã, ngươi gọi ta là gì? Bệ hạ. Hả? Không đúng. Không phải, lại gọi 2 tiếng, ta thích nghe. Bệ hạ anh minh. Ha ha ha ha ha. Lục hoàng tử vỗ đùi, sau đó đứng dậy, đem mặt mình tiến đến trước mặt Trịnh Phàm, khoảng cách có thể cảm thấy hô hấp của đối phương. Trịnh giáo úy, ngươi thật sự không thể giữ mồm sao? Ta thật sự không muốn phải ra tay với ngươi. Trịnh Phàm nghe vậy, đáp lại, điện hạ có thể học hỏi một vài đại thần trong triều đình, có ý gì? Làm con rối. Lục hoàng tử nhất thời im lặng, tay chỉ Trịnh Phàm, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi không thể phản. Ti chức có thể không phản, nhưng nhi tử ti chức chưa chắc. Nói xong, hai người đối mặt nhau cười to. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Những thực khách còn lại trong tiệm canh dê nhìn họ như hai kẻ điên, uống một chén canh thôi có thể cao hứng đến vậy. Lục hoàng tử cười rớt nước mắt, cuối cùng không thể không dùng ống tay áo của mình xoa xoa con mắt, đứng lên nói, ta hơi mệt. Phải đi về ngủ. Điện hạ chớ đi. Lục hoàng tử đã rời bước khỏi bàn, quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, có chuyện gì nữa? Trịnh Phàm mở hai tay. Điện hạ, ngài chưa tính tiền. Chương 117, hoàng tử, không ai thành thực. Mưa vẫn rơi, bởi vì tiếp giáp hoang mạc, khí hậu Bắc Phong quận chủ yếu khô ráo, những chỗ khác ông trời mưa gió liên tiếp, bất tận buồn tẻ. Nhưng Bắc Phong quận bên này càng ác liệt hơn, thường xuyên xuất hiện mây đen gió Bắc, Sấm sét nổi lên, nhưng không hề mưa. Sở dĩ lần này mưa lớn, quả thật không dễ dàng, làm người ta thoải mái tràn trề. Chí ít, đây là cơn mưa lớn nhất mà người mù Bắc gặp phải từ nửa năm đến thế giới này. Tại Mai Gia, người mù Bắc ngồi cạnh bàn, trước mặt có lò lửa nhỏ, phía trên có ấm nước, ngoài ra có một cái đèn chiếu rọi lờ mờ. Lại phối hợp thêm tiếng đàn nhị của người mù Bắc, phản phất dưới màn đêm này cảm giác thật thê lương buồn tẻ. Tiếng đàn nhị, rượu nóng, trời mưa gió, ta có thể uống một chén được không? Winter trên bậc thang phát ra tiếng vang trầm nặng, quấy rầy tâm cảnh lúc này của người mù Bắc. Người kia mang theo khẩu âm phiên dịch, lúc nói chuyện, khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Thở dài, người mù Bắc đặt đàn nhị xuống, mà Winter không được đáp lại hơi lúng túng, nhưng vẫn chủ động đến gần bàn, ngồi xuống đồng thời như bình thường cầm bát rượu trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí một cầm bầu rượu. Tự rót cho mình một chén và uống. Winter híp mắt lại nói, rượu này hơi nặng, nhưng vừa vặn với bầu không khí này, nhân sinh trăm vị, hẳn như vậy đi. Ổ rượu Mai Gia, tự nhiên không phải rượu tầm thường thấp kém, mà Mai Vạn Niên khi còn sống là người buôn bán có đầu óc, rượu Mai Gia được nhưỡng chế từ cánh hoa và thuốc đông y, có thể trị bách bệnh giúp thân thể tráng kiệt. Chỉ tiếc, rượu thuốc Mai Gia vẫn chưa kịp phát đạt, Mai Gia đã đổi thành Trịnh. Ngươi nên đi Càn Quốc. Người mù Bắc nói. Người Càn Quốc thích loại giọng này, người Yến không thích ngâm thơ, diễn sướng. Đại khái bởi sản vật Càn Quốc phong phú. Cho nên có thể chống đỡ nuôi một đám văn nhân nhà thơ ăn no rững mở đi lập dị, ngược lại bên Yến quốc, Nam hoặc tổng quân lên phía Bắc chống Mang tộc, hoặc xuôi phía Nam cướp Càn Quốc và Tận quốc, nào có nhàn hạ như vậy. 500 bộ giáp trụ đã vào kho, 600 chiến mã đã vào chuồng, đao thương kình nổ, cũng đều bao bọc nghiệm thu. Cho nên ta thấy hiếu kỳ, tâm tình Bắc tiên sinh lại buồn đến vậy. Trời mưa. Há, trời mưa ảnh hưởng đến nỗi lòng Bắc tiên sinh sao? Trời mưa có thể khiến người ta đa sầu đa cảm. Ta bị phong tê thấp. Winter. Người mù Bắc mở miệng nói, Winter. Ngài nói. Ta đưa ngươi một lễ vật. Ngài thật sự khách khí, lúc trước cái kia. Winter đưa tay nâng ngực mình một hồi. Lần này là đồ tặng. Há, Bắc tiên sinh còn cái gì muốn chỉ giáo? Dừng một chút, Winter tiếp tục nói, hay là, ta đã làm gì thất trách khiến Bắc tiên sinh không cao hứng? Winter thề rằng, tên mù này chính là tên khó dây dưa nhất mà hắn từng gặp. Ta không muốn cái gì cả, để ngươi là bằng hữu nhắc nhở ngươi một câu. Ánh mắt Winter ngưng lại. Bắc địa sắp nổi lên sóng gió, chuyện làm ăn của ngươi, nên thu hồi sớm ở đó đi. Ồ! Bắc tiên sinh có người ở triều đỉnh. Thần tiên trên trời có thể nhờ Lôi Công Điện mẫu sớm biết được ngày mai có mưa hay không? Nhưng lão nông dưới đất có thể nhìn mây, chuột kiến dưới đất mà thu được đáp án tương tự. Winter, ngươi không cảm thấy, lần này ngươi chuẩn bị quân giới cùng chiến mã quá thuận lợi sao? Cái này ta cũng hơi nghi hoặc. Quân giới, lương thảo, chiến mã, đều là vật tư cực kỳ khan hiếm ở Bắc Phong quận, coi như buôn lậu cũng khó thu mua lượng lớn, nhưng lần này những thứ này trên thị trường lại trở nên phong phú. Bắc tiên sinh, chuyện này, ta đã sai người đi điều tra. Thôi ta đã nói đủ. Winter nói. Cảm ơn Bắc tiên sinh chỉ bảo. Người mù Bắc nói. Ta nói rồi, đây là đồ tặng. Tại sao Bắc tiên sinh lại đưa ta? Ngày sau. Nếu lại đi tìm thương nhân Tây Vực khác đến làm ăn, ta lười làm lại quy trình nữa, tìm người khác thay ngươi. Lý do này không kẽ hở. Người mù Bắc không nói nữa, hắn không lưng, xốc bầu rượu trên lò lửa. Sau đó cầm lấy một cái xiên tre, lấy một cái khăn. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí cầm khăn, chen một thoáng lại kề sát mặt, nhẹ nhàng xoa nắng, cuối cùng lấy xuống, cẩn thận lau tay trái một chút, cẩn thận lau tay phải một chút. Winter bên cạnh, ánh mắt từ sáng sủa đến vẫn đục rồi phát xanh, thân thể không khỏi co giật. Cuối cùng thấy người mù Bắc đặt khăn trên mũi. Phốc! Thanh âm xì nước mũi truyền đến. Lúc này Winter bên cạnh cúi người xuống, hé miệng lẩm bẩm, buồn nôn. Ta nói, lông con chó này thật thoải mái, nếu không người cắt xuống, để ta làm đệm chăn. Tiết Tam và Hắc Si cùng ở dưới lầu, nói một cách chính xác, Hắc Si nằm trên mặt đất, Tiết Tam nằm nhọại lên người Hắc Si. Một người một chó trong khoảng thời gian này, cực kỳ hòa hợp. Hắc Si cảm giác mình bị ảnh hưởng rất nhiều, nam nhân nho nhỏ này lại ở bẩn đến vậy. Nó cảm giác mình không còn sạch sẽ nữa, có điều Hắc Si cũng không ghét cảm giác này lắm. So với người mù Bắc và Winter trên lầu, quan hệ một người một chó, ngược lại phát triển rất tốt. Hắc Si lắc đuôi, Tiết Tam mở miệng nói, ngươi nói xem, hai người trên lầu kia đang trò chuyện gì? Không quản tán gẫu cái gì, nhất định phải thần thần bí bí, thứ bọn họ chú trọng không phải kết quả, mà là trải nghiệm. Đúng vậy. Hắc Si biểu thị tán thành. Lúc này, Winter đi xuống cầu thang, sắc mặt hơi tái nhợt, bước chân cũng có chút phù phiếm, thậm chí quên cầm dù, trực tiếp đi vào trong màn mưa. Hắc Si đứng lên, lắc lắc đuôi, cùng Tiết Tam cáo biệt, theo Winter cùng đi vào trong mưa. Tiết Tam đứng thẳng người, vỗ vỗ lông chó lưu lại trên người hắn, sau đó ngẩng đầu lên, thấy người mù Bắc cầm đèn lồng đi xuống. Ta thấy vừa rồi ngươi dọa hắn hay sao, nhìn dáng dấp lúc hắn đi xuống, hồn vía lên mây. Sắp có gió to, nên gọi hắn về thu dọn quần áo đi. Người mù Bắc đi xuống lầu, duỗi tay nắm lấy dù, lại không vội vã chống ra, cũng không vội vã đi ra ngoài. Có tâm sự gì sao? Tiết Tam hỏi. Sự tình quá nhiều, cũng không biết nên bận tâm cái nào, chủ thượng cùng tứ nương áp giải đi Bắc Cương, đám ngươi A Minh và Lương Trịnh đi chiêu binh còn chưa có trở lại. Chuyện của bọn họ, ngươi bận tâm cũng không có tác dụng, ta đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Quân giới, lương thảo, chiến mã đã chuẩn bị đủ. Nhà kho Mai Gia đã chồng chặt. Ta nghĩ Mai Vạn Niên dưới suối vàng có biết, cũng vui mừng nụ cười thỏa mãn đi. Ừm. Tiết Tam nói. Đừng bận tâm, đám người chủ thượng có tướng cát nhân, không có gì đâu. Ngược lại, nếu chủ thượng có chuyện, chúng ta sẽ tự nhiên cảm giác được. Khí hậu phương Bắc không tốt cho da dẻ và lá phổi. Vậy ngươi ghét bỏ phương Bắc, muốn đi một chuyến xuống phía Nam sao? Ta có ý định này, nhưng vẫn phải chờ chủ thượng trở lại rồi tính. Cái này hơi khó, chúng ta vừa mới đặt chân tạo một điểm gia nghiệp như vậy, đây không phải thời đại chân trần bình thiên hạ. Có thể chủ thượng sẽ không cam lòng. Đừng nói chủ thượng, ngay cả chúng ta sẽ cam lòng sao? Đúng vậy. Tiết Tam nói. Thôi đi, nếu ngươi còn cảm thấy hậm hực. Tiết đại gia tự mình hát miễn phí cho ngươi một khúc giải buồn được không? Vậy ngươi hát đi, ta đệm nhạc cho ngươi. Người mù Bắc hình như biết nghe lời. Đi thôi. Tiết Tam nâng tay lên, dọn xong tư thế, chân trái người mù Bắc gác lên đầu gối, thân thể ngồi xuống, phía dưới không ghế, nhưng hắn lại ngồi vững vàng. Đàn nhị trong tay, chuẩn bị sắp xếp nói. Ngươi tạo dáng đi. Hừ hừ. Tiết Tam hắn giọng một cái. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy giọng hát của Tiết Tam. Quận chúa xuống ngựa, vứt roi ngựa xuống cho người hầu, nhìn Thất Thúc đứng ngoài cửa chờ mình. Thất Thúc chủ động tiến lên, giúp quận chúa cởi áo choàng, giữa bọn họ, nhìn như chủ tớ, nhưng trên thực tế quan hệ của họ không khác gì gia gia và cháu gái. Tuy quận chúa mới vừa từ bên ngoài trở về, nhưng trên người không thấy chút hàn ý nào, thừa dịp Thất Thúc bên cạnh. Trực tiếp xả giận nói, Thất Thúc, ngươi nhìn ta một chút, ta mang binh đi ra ngoài, lão phu nhân cũng dẫn binh đi ra ngoài, thậm chí còn huyên nào hơn ta. Những câu nói này, nàng chỉ nói với lão giả nhìn mình lớn lên từ bé này. Những người khác không thích hợp nói. Thậm chí bọn họ cũng không dám nghe. Thất Thúc khẽ mỉm cười, nói, hiện tại quận chúa rất giống phu nhân khi còn trẻ, giống như đúc. Ai, lời này tốt nhất không nên để mẹ ta biết. Bằng không nàng lại nói năm đó nàng hiền thục, tri thức hiểu biết thế nào, bảo ta không hiểu chuyện, thế này thế nọ. Trong lòng phu nhân cao hứng, không ai thích con cái hư giống mình khi còn trẻ. Hả, đúng rồi, quận chúa, tên tiểu tử kia, đi rồi. Ai vậy? Đầu tiên quận chúa hơi nghi hoặc một chút, lập tức hiểu nói, hắn đi thật rồi. Đúng, đi buổi chiều, mang theo người tùy tùng trở về rồi. Tiểu tử kia không tìm ngươi. Không. Tiểu tử kia thú vị, lúc trước quỳ gối trước mặt ngài một miệng gọi sư phó, hiện tại thì ngược lại, cứ âm thầm đi như vậy. Nói xong, ánh mắt quận chúa hơi ngưng lại, khóe miệng lộ ra vệt cười lạnh nói, chẳng lẽ tiểu tử kia giống người thế tục, cho rằng hầu phủ ta không thể ở dài lâu. Thất Thúc khẽ lắc đầu, nói, hầu phủ rung chuyển thế nào, đối với hắn mà nói, vẫn là chỗ dựa rất lớn. Tại sao hắn đi? Mấy ngày nay, hắn rất thân cận với Lục Hoàng tử. Rốt cuộc hắn cứu Tiểu Lục tử, hai người thân cận ngược lại không có gì, có điều. Thất thúc, ý của ngài là, tiểu tử kia cùng Tiểu Lục tử. Ta không biết. Chẳng Tiểu Lục tử không nhận ra tên tiểu tử kia rốt cuộc là mặt hàng nào sao, kỳ quái, Tiểu Lục tử đàng hoàng lâu như vậy, hay không giả vờ được nữa sao? Long tử Long tôn, không ai đơn giản. Lời này, phụ thân cũng từng nói, hoàng tử đời này, trừ bỏ tiểu thất quả nhỏ, còn sáu người kia, không ai đơn giản. Hầu gia nhìn người rất chuẩn. Có điều các hoàng tử đều rất ưu tú, trái lại không phải chuyện tốt. Thôi quên đi, thất thúc, tiểu tử kia không có số, ngươi chờ ta, ta sẽ tìm một truyền nhân tốt hơn cho ngươi. Không cần, tiểu tử kia có thể hai tháng nhập phẩm, chứng minh hắn là cái thiên tài. Không thích hợp học kiếm ta. Ta là bát phẩm kiếm khách nửa đời tầm thường, trong đời chỉ có một lần chân chính xuất kiếm, ta cô quạnh như vậy, tâm tính thiếu niên hẳn không chịu được. Thất thúc, ngươi khổ rồi. Không khổ, đúng rồi, quận chúa, triều đình lại có ý chỉ đến. Quận chúa hỏi. Làm cái gì? Là thúc tiểu lục tử về kinh sao? Cái này không phỉa, chỉ thăm hỏi sức khỏe của phu nhân. Quận chúa lắc đầu một cái, nói, không đơn giản như vậy. Thái giảm tuyên chỉ còn chuyển lời bệ hạ. Lời gì? Hắn nói, bệ hạ hỏi sinh nhật quận chúa. Ha ha. Hầu gia cũng ở kinh thành, chuyện này hẳn hầu gia đồng ý. Hắn thích thì hắn tự gả, có phụ thân nào như hắn xem nữ nhi như thẻ đánh bạc không? Thất thúc hồi đáp, trên cõi đời này, cha mẹ đem nữ nhi làm thẻ đánh bạc nhiều hơn nhiều. Thất thúc, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào? Thất thúc, thanh kiếm này, đời này chỉ dùng một lần. Ta biết. Thất thúc, trước đây người đã nói, nếu có người không tốt với ngươi, để thất thúc ta một kiếm giết chết hắn hay là để thất thúc hôm nay xuất phát đi kinh thành, thử xem có thể giết chết bệ hạ hay không. Thất thúc mỉm cười. Đều nghe ngươi. Thất thúc, đừng đùa. Thất thúc lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói, thất thúc thật lòng. Dừng một chút, thất thúc lại mở miệng nói, có điều, giết bệ hạ. Chiêu kiếm này thất thúc không làm được. Còn chống ngươi, chờ ngày sau phu quân của ngươi ngồi trên vị trí kia, kiếm của thất thúc cũng không giết tới. Là thất thúc vô dụng, một đời tu một kiếm vẫn vô dụng. Quận chúa chu mỏ một cái, cười vui nói, thất thúc, ta biết ngươi tốt với ta, cha mẹ rất bận, từ nhỏ đến lớn ngài đều chăm sóc ta, nhưng nói thật, ta vẫn chưa nghĩ thông, quận chúa, điều này là bởi ngươi vẫn chưa thành thân, chưa làm mẹ. Thất thúc nói xong, phóng tầm mắt tới hướng về phương xa, tiếp tục chậm rãi nói, cõi đời này. Người sống hạnh phúc, dù sao nó cũng là số ít bên số ít. Ý của bọn họ, để ta gả cho lão nhị sao? Hắn vậy. Thất thúc nói, quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ, làm sao lại không xứng với thái tử phi chứ? Kỳ thực, lời này có thể hiểu theo cách khác, hoàng tử nào cưới quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ, chính là thái tử. Nếu không phải thái tử, vậy thử hỏi 300.000 trấn Bắc quân có đáp ứng ngày sau ngươi có thể ngồi trên long ỷ hay không đi. Nhưng tính tình lão nhị quá thành thật. Hoàng tử, không ai thành thật. Giả mới thú vị. Quận chúa, trời lạnh, trở về nhà nghỉ ngơi đi, ta sớm dặn dò người hầu đi nấu cháo. Quận chúa nói. Được. Chương 118 Còn may. Trời đã tối, đội ngũ đã đóng trại, vẫn là đội ngũ xuất từ Hổ Đầu Thành, hiện tại Trịnh Phàm dẫn dắt trở về. Trịnh Phàm ngồi ở trong lều, hai tay xoa nắng, tứ nương lại đun nồi lẩu. Đồ gia vị được mua trên phố xá Hậu Phu, mùa đông hoang mạc, xác thực thích hợp ăn lẩu. Lương Trình ngồi bên cạnh Trịnh Phàm, còn thằng nhóc con kia ngồi xổm đối diện tứ nương, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm mỡ bò nổi lên nồi lẩu. Chủ thượng định nghe vị lục hoàng tử kia kiến nghị đi phương Nam sao? Trịnh Phàm gật gù, đem hai tay thả ở trước mặt mình hà hơi, lại chà xát. Nói, đến phương Nam, ta mới có cơ hội đục nước béo cò, Bắc Phong quận này một vũng nước đục này, nhảy nhảy sẽ lập tức bị thanh lọc, không còn không gian cho chúng ta tùy ý nhảy nhót rồi. Mỗi quân đầu, mỗi môn phiệt, mỗi gia tộc, như đinh đóng trên đất Bắc Phong quận, quan hệ giữa họ đang xen chằng chịt. Việc chinh phạt như cơm bữa, hoàn cảnh này mới thích hợp cho thế lực mới phát triển. Trịnh Phàm không muốn học Tống Giang, tạo phản chỉ nhận Chiêu An, hắn cũng không muốn học trung thần tướng tài gì.

nhắm hai mắt lại. Từ Hổ Đầu Thành xuất phát đến trở về, nhiều ngày như vậy, ăn uống không vấn đề gì, nhưng muốn tắm rửa sạch sẽ lại là chuyện cực kỳ xa xỉ. Sau đó đi phương Nam. Trong nhà nhất định phải xây bể nước nóng thật lớn. Sùng sục sùng sục. Lúc này, thanh âm của Phương Thảo từ bên ngoài truyền vào, chủ nhân, nhà môn phái người truyền tin đến rồi. Chuyện gì? Chiêu Thảo Sứ Đại Nhân xin mời chủ nhân dự tiệc. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, hỏi, Chiêu Thảo Sứ nào? Trịnh Phàm rõ ràng nhớ tới, lúc Sa Thác Huyết Thạch gõ cửa, đem một chiếc xe ngựa nện trên đền thờ, cả xe và ngựa đều bị đập phá nát bét, con Tuyết Lan làm lễ vật cũng bị đập thành thịt vụn. Ngạch! Hẳn là vị Chiêu Thảo Sứ Đại Nhân kia đi, ngày hôm trước nô tỳ còn nhìn thấy Chiêu Thảo Sứ Đại Nhân dò xét đoàn xe từ biên cảnh trở về. Hứa Văn Tổ không chết. Trịnh Phàm khẽ cau mày hô, ta biết rồi. Nô tỳ xin cáo lui. Trịnh Phàm từ trong bể đi ra, thay quần áo, tứ nương đẩy cửa ra đi vào, nàng không giống Phương Thảo, không quản Trịnh Phàm có rửa ráy hay không, nàng không hề kiêng kỵ gì. Chủ thượng, Hứa Văn Tổ còn sống sót. Hiển nhiên, tứ nương cũng thu tin từ phía nha môn, hơn nữa còn cố ý điều tra, rồi mới trở về thông báo với Trịnh Phàm. Gọi lương trình chuẩn bị kỹ càng, thực sự không được, chúng ta sẽ trở về Mai Gia. Tốt, chủ thượng. Đúng, Trịnh Phàm không dự định đi dự tiệc rồi, Trịnh Phàm tiếc mệnh, không dại gì vì một bữa cơm mà đánh cược cái mạng nhỏ của mình. Ra sân về sau, Trịnh Phàm tiến vào trong tiền sảnh, đến một cái bàn, xếp đầy thức ăn, Trịnh Phàm tự mình ngồi xuống, tự rót tự uống, lấy thêm chiếc đũa ăn món ăn. Không bao lâu, Phương Thảo lần thứ hai đi đến, nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, phía sau truyền đến tiếng cười, Trịnh giáo úy một đường khổ cực, một đường khổ cực. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, không quản trong lòng như thế nào, vẫn bước đến phía đại môn, nhìn về phía Hứa Văn Tổ thi lễ, ti chức tham kiến đại nhân. Ai, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Hứa Văn Tổ gầy gò, nhưng nội tình rất béo. Hứa Văn Tổ nắm lấy tay Trịnh Phàm, ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn một hồi, giữa lúc Trịnh Phàm cho rằng tên này muốn móc chủ ý thủ định đồng quy vô tận với mình, Hứa Văn Tổ mở miệng nói, nơi này, nói chuyện thuận tiện không? Đại nhân yên tâm, trong nhà đều là người mình. Hứa Văn Tổ đi thẳng tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, tự mình rót rượu, liên tục uống ba chén, sau khi uống xong, hơi thất thố, che mặt truyền ra tiếng khóc. Không biết có phải do hắn quá béo hay không, tiếng khóc của hắn không khác gì tiếng ngáy. Trịnh giáo úy, lão phu kém chút tưởng rằng đời này không được gặp ngươi nữa. Đại nhân sao lại nói lời ấy? Trịnh Phàm cũng ngồi trở lại bên cạnh bàn. Vốn định dắt tay Hứa Văn Tổ, nhưng thấy trên cánh tay hắn toàn nước mắt nước mũi, do dự một chút, vẫn không dắt tay hắn. Đại nhân, ti chức thực sự không ngờ tới, sau khi trở lại còn gặp được đại nhân, ti chức vẫn cho rằng. Cho rằng. Trịnh Phàm đang mạnh mẽ ấp ủ tâm tình, dự định thúc điểm nước mắt ra, nhưng có lẽ bởi mới vừa uống một chút rượu, tự nhiên đánh ra tiếng, nấc. Nấc. Tiếng nấc bật ra, Trịnh Phàm lập tức cúi đầu. Qua lại nhiều ngày ở hoang mạc, kỹ năng diễn kịch lui bước trầm trọng. Cũng may, Hứa Văn Tổ không để ý tiểu tiết đấy, mà chủ động đưa tay ra muốn bắt tay Trịnh Phàm, kết quả tay Trịnh Phàm rụt lại, trái lại tiếp được một con gà nường mà Trịnh Phàm chủ động đưa tới. Nâng gà quay Hứa Văn Tổ sửng sốt một chút, Trịnh Phàm đồng tình nói, đại nhân, ngài gầy đi rồi. Hứa Văn Tổ bị đâm trúng chỗ thương tâm, cúi đầu cắn một miếng gà quay, vừa nhai ngấu nghiến vừa hét lên, ba ngày. Bản quan ở trong hoang mạc, lạc đường ba ngày, hai con ngựa đều mệt chết, lúc này mới vất vả trở về. Đầu óc Trịnh Phàm linh hoạt, đồng thời nhìn vị trí trên xà nhà phòng lớn. Có mấy sợi tơ đang cuốn quanh đó. Chuyện này có ý là đám người tứ nương và lương trình đều bên ngoài cảnh giới, Trịnh Phàm không cần phải lo lắng. Đại nhân, ngài sống sót thế nào? Ti chứ thấy bộ hài cốt trong cổ xe ngựa kia, đã khóc hết mấy ngày mấy đêm. Lúc ấy, ti chức nhìn thấy đại nhân ẩn thân trên xe ngựa bị mang tặc kia giơ lên, ti chức gần như phát điên, chuẩn bị nhấc đao chuẩn bị sống chết với mang tặc kia. Đại nhân đối với ti chức ân trọng như núi, ti chức đời này, trừ bỏ quận chúa bên ngoài, ngài chính đại ân đại đức của ti chức. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm chủ động đem vết thương băng bó dưới bụng. Mở ra cho Hứa Văn Tổ xem. May mà thương thiên có mắt, mang tặc đền tội, hoàng tử cũng không chết, ti chức. Cũng may mắn được cứu. chỉ có Bắc Phong quận Dương Văn Chí bị mang tặc một quyền đánh nổ thân thể, không toàn thây. Hứa Văn Tổ nghe xong Trịnh Phạm nói, thấy vết thương của Trịnh Phạm, kết hợp thông tin hắn lấy được chỗ hầu phủ, nói ngay, Trịnh giáo úy, khổ ngươi rồi. Cái mạng này của ti chức, một nửa của quận chúa, một nửa còn lại vì đại nhân, đây là điều ti chức phải làm. Nhưng đại nhân, ngài vẫn chưa nói cho ti chức biết, ngài rốt cuộc sống sót thế nào. Ai? Cũng là số may. Bản quan lúc ấy vừa vặn trong bụng có tật, xuống xe tìm địa phương đi ngoài. Trịnh Phàm. Chương 120, tội kỷ chiếu. Tội kỷ chiếu tạm dịch là chiếu cáo tội mình, mẹ ngươi, số ngươi sao tốt đến vậy, lão tử cố ý để Sa Thác Khuyết Thạch đem ngươi ngã chết đầu xuôi đuôi lọt, kết quả thế nào ngươi vừa vặn đi về đúc xê rồi. Nếu lý do nào khác cũng thôi đi, nghe được lý do này về sau, Trịnh Phàm thật muốn cầm lấy một cây đao, chém chết tên mập mạp này cho rồi. Đại nhân, Hồng Phúc Tề Thiên. Mấy chữ này, Trịnh Phàm phải rặn mãi mới ra được, tiếp theo Trịnh Phàm lập tức lắng lại tâm tình, tiếp tục hỏi, đại nhân, nếu ngài không sao, tại sao không đến tìm ti chức? Kỳ thực, Trịnh Phàm biết rõ tại sao Hứa Văn Tổ không tìm đến mình. Nhưng bản thân hắn ở Hầu Phủ, Hứa Văn Tổ trừ phi bại lộ thân phận của chính mình, bằng không căn bản không vào được Hầu Phủ. Mà trong đội ngũ, Dương Văn Chí vẫn phụ trách làm nội gián Hứa Văn Tổ bị tứ nương cắt thành nhiều khối, cũng không có cách nào đi phối hợp hắn. Quan trọng nhất chính là, thân phận chiêu thảo sứ, không thể tùy tiện tới Hầu Phủ. Ai? Hứa Văn Tổ thở dài. Trịnh Phàm Tắc lập tức bổ đao nói, ti chức từng đem chuyện của đại nhân, báo cho quá lão phu nhân, nói đại nhân rất trung thành với Hầu Phủ, lúc đó ti chức nghĩ rằng, đại nhân vì Hầu Phủ hy sinh thân mình. Tự nhiên không thể để cho Hầu Phủ quên công lao của đại nhân, chỉ là cái gì? Hứa Văn Tổ lập tức hỏi. Nói hai chữ. Biết rồi. Trên mặt Hứa Văn Tổ lộ ra nỗi buồn, lúc này ném con gà quay mới gặp một nửa, rời bàn quỳ xuống về phía bắc, trịnh trọng dập đầu ba cái, lão phu nhân ân đức, lão phu nhân ân đức. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc thế nào? Trịnh Phàm đi sang một bên nâng Hứa Văn Tổ vừa nói. Trịnh giáo úy, lão phu nhân quan tâm bảo hộ ta, lão phu nhân biết ta đã tới, cũng biết ý đồ ta đến, cho nên mới bảo vệ ta, lại sắp xếp để ta rời đi. Cho nên mới nói với ngươi hai chữ kia. Trịnh Phàm nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, lão phu nhân thần cơ diệu toán. Đúng vậy. Hứa Văn Tổ một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn, bỗng nhiên lại nhỏ giọng, đối với Trịnh Phàm nói, lời này thật chuẩn, ngươi còn biết gì nữa không? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, đại nhân, không phải ti chức không tín nhiệm đại nhân, mà ti chức đã bị quận chúa sai khiến nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới? Đúng vậy, quận chúa để ti chức đi phương Nam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian nữa, binh bộ điều lệnh, hẳn sẽ đến. Mặt khác, quận chúa còn thông qua đường dây khác, cho ti chức phân phối một nhóm nhân mã không liên quan gì đến trấn Bắc quân, để ti chức mang đi phương Nam. Hiện tại, Trịnh Phàm muốn nhân cơ hội này kiếm chắc một chút. Phương Nam? Đây là quận chúa đang tính toán sau này bố cục sao? Ti chức không rõ ràng, ti chức nói muốn lưu lại bên người quận chúa, nhưng quận chúa không cho phép, quận chúa nói, quân Lý Gia chỉ biết một câu, quân lệnh như sơn. Ai, cái này thật sự là bố cục rồi. Hứa Văn Tổ lắc đầu một cái, cảm khái, lại nói, Trịnh giáo úy hãy yên tâm, chờ ngươi đi phương Nam. Bản quan sẽ cho ngươi cung cấp tất cả chỗ tốt cho ngươi, ngược lại chỗ tốt không thể cho người ngoài được. Ti chức cảm tạ ân đức đại nhân. Trịnh giáo úy, theo lý thuyết, bản quan không nên đường đột đến chỗ của ngươi như vậy, nhưng bản thân thật sự ngồi không yên, ngươi xem, đây tội kỷ chiếu của bệ hạ ngày hôm qua. Hứa Văn Tổ nói xong, đưa tay từ trong lòng móc ra một tờ giấy, cái này tất nhiên không phải công văn triều đình, mà bản sao chép, Trịnh Phàm tiếp nhận tội kỷ chiếu, nhìn một lần. Mới đầu, vẫn dựa theo lễ nghi cơ bản, nói đại yến lập quốc không dễ dàng, đồng thời ca ngợi công lao hoàng đế các đời trước. Phần giữa, nói thời gian mình kế vị, làm sao lo lắng hết lòng, làm sao hăng hái đồ trị, vất vả thế nào. Cuối cùng, nói bọn đạo chích phương Bắc hoành hành, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, đã thành cái họa tâm phúc của đại yến. Đây chính là thất trách của hoàng đế, hắn không làm được mới khiến quốc gia thế này. Mà bọn đào chích phương Bắc, dựa theo phía chính phủ giải thích, khẳng định là chỉ mang tộc. Nhưng mang tộc đã bị Yến Nhân đánh đến nhanh mẹ ruột cũng không nhận ra, nơi nào còn được cho là cái họa tâm phúc. Người tin tưởng, một mắt có thể nhìn ra, bọn đào chích phương Bắc chính là Trấn Bắc Hầu Phủ. Trịnh Phàm cầm tờ giấy này. Hít sâu một hơi, kích động nói, cái này tại sao gọi là tội kỷ chiếu, đây rõ ràng là chiến thư. Hứa Văn Tổ cùng Trịnh Phàm trăm miệng một lời nói. Triều đình, Yến Hoàng, muốn động thủ với Trấn Bắc Hầu Phủ rồi. Sở dĩ, bản quan mới nói, quận chúa để Trịnh giáo úy ngươi đi phương Nam, hẳn cân nhắc lưu giữ một điểm hương hỏa. Trịnh giáo úy, lần này ngươi đi phương Nam, cần muốn cẩn thận nhiều hơn, ngày sau. Nói tới chỗ này, Hứa Văn Tổ cắn răng, tiếp tục nói, hậu phủ không thể thua. Trịnh Phạm đứng lên, đem tội kỷ chiếu, trực tiếp xé nát, ném ở trên mặt đất. Ty chức không đi phương Nam nữa. Yến Hoàng, khinh người quá đáng. Trịnh giáo úy, không được, không được. Hứa Văn Tổ lập tức đứng dậy, hai tay đặt trên bả vai Trịnh Phạm, nước mắt nước mũi tuôn rơi. Trịnh giáo úy, đây là nhiệm vụ của quận chúa, Trịnh giáo úy, ngươi không được phụ kỳ vọng của quận chúa. Quận chúa A, lão phu nhân A. Trịnh Phàm quỳ trên mặt đất, đầu gối nện trên gạch đất, nước mắt ở trong viện mắt lưu chuyển. Đầu gối đau quá. Trịnh giáo úy, bản quan biết ngươi khó, bản quan biết ngươi khó khăn. Trên nóc nhà phòng lớn, tứ nương cùng Lương Trình đều ngồi ở trên mái ngói, Lương Trình hơi ngạc nhiên nói, chủ thượng học diễn kịch ở đâu vậy? Tứ nương cười ha ha nói, học lũ nhí nhố các ngươi chứ ở đâu? Tại sao là chúng ta? Các ngươi thường xuyên làm chuyện trái lương tâm, kiểu chủ thượng chẳng bị lây các ngươi. Vậy còn ngươi? Tứ nương nhìn Lương Trình, hầm hư, làm càn. Ngươi phải gọi là chủ mẫu đại nhân. Ha ha, ma hoàng kia chẳng phải gọi ngươi, ngậm miệng. Trẫm khuyên các ngươi một câu, đem lời tâm can ra. Hiện tại trẫm càng rõ ràng, hòa của trẫm không ở bên ngoài, không ở mang tộc, mà ở các ngươi. Chúng thần có tội, chúng thần đáng chết. Trong cung điện, văn võ bá quan đều quỳ trên mặt đất. Yến Hoàng Cơ Nhuận Hào ngồi trên long ỷ, nhìn phía một đám văn võ bá quan, trong lòng hắn không cảm thấy thành công.